Chương 70, diệt tộc chi dạ, đi ngang qua sân khấu an nhìm. Cái này toái phiến là chuyện gì xảy ra không thể không nói, thì ủ gạ huyết mạch mang đến để thăng là rất khả quan, chỉ là cái kia vật lý công kích thương tổn 120% cũng đủ để lệnh thương tổn của hắn từ hơn 6 vạn, để thăng tới hơn 7 vạn. Bất quá làm hắn cảm thấy tò mò là, ở huyết mạch phía sau dùng tiểu dấu móc viết toái phiến hai chữ. Đây chỉ là ngoạn gia lấy được huyết mạch một bộ phận, làm toái phiến tập tề phía sau, là có thể hoàn toàn kích hoạt hỉ ủ gạ huyết mạch năng lực, thậm chí còn có thể mở ra bạch nhãn, tiến hóa thành tẹn sợi gẳng. Tích phân hối đoái thương thanh âm ung dung truyền đến. Lý Thanh nghe vậy khẽ gật đầu một cái, không do dự nữa, đem toàn bộ có được tích phân đổi hỉ ủ gạ huyết mạch toái phiến. Chúc mừng ngươi, ngươi thu được hỉ ủ gạ huyết mạch toái phiến, ngươi thu được 1.000 mã viễn thị. Cùng với số ít thấu thị năng lực, ngươi cận chiến vật lý công kích thương tổn 120%, ngươi thu được sở kỳ hiệu bị động, điểm huyệt. Điểm huyệt, vật lý lúc công kích có 20% tỷ lệ phong bế địch quân kinh lạc, để cho địch nhân ở 3 giây bên trong không cách nào sử dụng trả cờ giả nhận thuật mà theo hắn thành công đổi hì ủ gạ huyết mạch toái phiến, thế giới tần đạo lần thứ 2 soát bình đứng lên. Thế giới tần đạo tích phân hối đoái thương. Ngoạn gia ủ chỉ hạ sẽ tạ tốn hao 60.000 không tích phân đổi hì ủ gạ huyết mạch toái phiến, trở thành phục vụ khí đệ nhất danh sở hữu hy hữu huyết mạch mảnh vụn. Ngoạn gia mời mọi người lần sau đối kháng trò chơi lúc cố gắng nhiều hơn, cũng có thể giống như ngoạn gia ủ chỉ hạ sẽ tạ giống nhau hối đoái hy hữu huyết mạch toái phiến. Thơn này hơi thở vừa ra, ước chừng hơn vạn cái hâm mộ ghen tị bình luận trong nháy mắt đem thế giới tần đạo chen bể vô. Số ngoạn gia theo ở phía sau soát 6.666 tuy là chỉ là chiếm được hỉ ủ gạ huyết mạch toái phiến, nhưng Lý Thanh rõ ràng cảm giác được ánh mắt của mình có thể nhìn càng thêm xa, giống như là con mắt có ống dòm công năng mở dạng, bên ngoài mờ y ngan ở me tờ cảnh vật đều rất là rõ ràng, mà mỗi khi hắn ý niệm trong đầu chuyển động, hắn con mắt là có thể hơi thấu thị đứng lên, xem thấu rất nhiều thứ, liền người chơi nữ trong y phủ cẩn giấu mê hoặc, cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Bất quá Lý Thanh cũng không phải là cái loại này tà ác đồ, mặc dù có thấu thị năng lực, cũng không có lạm dụng cái này năng lực. Đang ở Lý Thanh cảm khái phát sinh trên thân thể biến hóa lúc, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái 3D hình chiếu 3D ạ nỉm, mà cùng lúc đó, vô số ngoạn gia trước mắt cũng xuất hiện giống nhau hình ảnh là một đi ngang qua sân khấu ạ nỉm ở 3D ạ nỉm bên trong, giảng thuật là diệt tộc chi dạ tiền căn hậu quả. Từ Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ liên thủ, đến Cổ Nổ Hạ thôn thành lập, cuối cùng lại đã Cổ Nổ Hạ cao tầng cùng Uchiha giữa mâu thuẫn càng ngày càng sâu diễn dịch đến cuối cùng. Uchiha cùng Cổ Nổ Hạ thôn mâu thuẫn đã đến mức không thể điều giải, mà đúng lúc này, một gã là Uchiha sẽ tả ngoạn ra đột nhiên hàng lâm, cùng hai vị ca ca Uchiha Ichia, Uchiha Sì Sì cộng đồng nỗ lực, cuối cùng thở bình thường mâu thuẫn. Hình ảnh cuối cùng. Uchiha tộc nhân cùng Cổ Nổ Hạ thôn nhân dân nhóm hạnh phúc hòa bình ở chung với nhau. Rất nhiều tộc nhân tâm lý đều cảm kích một người, người đó chính là Uchiha Sải Tạ. À nìm đến nơi đây tiểu đình chỉ, cực kỳ hiển nhiên lại là một cái để các người chơi lý giải cùng quen thuộc hổ cả thế giới à nìm cốt truyện. Bất quá à nìm bên trong cái kia ngoạn gia Uchiha Sải Tạ diễn viên không truyền, thật là tiện sắt chúng ngoạn gia. Thật nhiều ngoạn gia đều ở đây âm thầm nghĩ. Nếu là ta cũng có thể giống như Uchiha sẽ tạ đóng vai qua chàng ạ nỉm một hồi, thì tốt biết bao đi ngang qua sân khấu ạ nỉm rất nhanh kết thúc. Rất nhiều ngoạn gia còn chưa đã ngứa trầm mê ở Uchiha trong chuyện xưa không cách nào tự kiềm chế, ước chừng qua thật lâu sau mới phản ứng được. Không ngờ tới lại đóng vai nhân vật chính một bà. Mặc dù đối với cốt truyện rất quen thuộc, nhưng lần thứ hai chứng kiến cái này rất sống động cốt truyện, mà chính mình tham dự trong đó, ngay cả Lý Thanh cũng không nhịn được kích động. Uchiha sẽ tạ tiên sinh, chúc mừng. Lúc này một cái âm thanh vang dội truyền đến, chỉ thấy Hoa Hạ Thần Long Liên Minh các người chơi hướng hắn đi tới, cầm đầu đội trưởng Lâm Gia Thần khuôn mặt sắc mặt vui mừng. Chúc mừng cái gì, nếu không phải là bởi vì các ngươi, ta cũng sẽ không có buồn phiền ở nhà. Lý Thanh cười cười. Không phải, nếu có không có Uchiha sẽ tạ tiên sinh, chúng ta căn bản cũng không khả năng thu được thắng lợi cuối cùng, bắt được quý giá này tích phân. Ta thay mặt rất nhiều Hoa Hạ đồng bào nhất định phải cảm ơn ngươi. Lâm Gia Thần vừa nói vừa hướng Lý Thanh chào một cái quân lễ, thời gian không còn sớm, chúng ta còn cần trở về tham gia hiện thế huấn luyện, tạm thời không cách nào đổi Uchiha sẽ tạ tiên sinh, chúng ta địa chỉ đã cho Uchiha sẽ tạ tiên sinh, nếu như ủ trí hạ sẽ tạ tiên sinh có chỗ nào phải dùng tới lời của chúng ta, mời cứ mở miệng dứt lời. Lâm gia thần cùng chúng ngoạn gia hướng Lý Thanh chào một cái, sau đó hóa thành quang mang. Tiêu thất, hiển nhiên là thối lui ra khỏi trò chơi. Trên thực tế, từ hồ cả vong du bắt đầu, giữa các nước giác trục liền từ chưa dừng lại lần này Lý Thanh bang bọn họ thắng được tích phân, cũng liền bang bọn họ giành chức còn lại quốc gia mấy bước ý nghĩa trọng đại. Đám người này đi được thật nhanh, Lý Thanh cười ha ha, cẩn thận đem Lâm gia thần đưa cho địa chỉ đạp đến bên hông. Hắn nhìn ra được, Lâm gia thần cùng Hoa Hạ thần Long liên minh những tờ lễ này nhóm là chơi được, nếu như hắn về sau gặp phải phiền thoái, cũng đích sắc cần quân đội của lực lượng này. Bất quá, hắn độc lai độc văn quán, không quá vui vẻ cùng quân đội nhân vật giao tiếp, đi vào bái phỏng gì gì đó, vẫn là thôi a, đánh trò chơi lâu như vậy, thần kinh vẫn căng thẳng. Lý Thanh quét một bên lẳng lặng không nói lời nào hễ lì dạ liếc mắt, sau đó hai người cùng nhau thối lui ra khỏi trò chơi, chuẩn bị đơn giản nghỉ ngơi một chút. Tháo xuống mũ trò chơi, nhìn thoáng qua bên ngoài, không sai biệt lắm 6, 7 giờ bộ dạng, Lý Thanh không để ý đến hễ lì dạ, một thân một mình đi ra ngoài. Lúc này trên đường cái người ở thưa thớt, hầu như nhìn không thấy người nào, hiển nhiên tất cả mọi người đang nỗ lực đánh hồ cả vong du, muốn trở thành nhân thượng nhân, mà ở hai bên đường phố, tùy ý có thể thấy được đều là chiêu bài ngoạn gia đánh quái đánh kinh nghiệm, đánh quái đánh trang bị quảng cáo, nghiễm nhiên bang nhân luyện cấp, bang nhân đánh trang bị đã trở thành một cái chiêu dương sản nghiệp. Lúc này, hắn chứng kiến xa xa một cái phòng đấu giá người người nhốn nháo lấy, náo nhiệt phi phàm. Tầng cao nhất treo chiêu bài càng là chọc người trong mắt đấu giá đầu đêm, bê cấp nhận thuật một cái mà đấu giá của mình là một cái diện mục cực phẩm, vóc người cực hạn muội tử, ưu nhã ngồi ở biển quảng cáo bên cạnh, đảo đôi mắt đẹp lấy, tựa hồ là đang đợi khách quý quang lâm chuyện vóng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhàm.